Diễm Tu, chương 163, dầm máu phát huy, góc truyện audio.com. Mệnh huyền một đường, Kiều Tam tự nhiên muốn xử xuất sau cùng người cứu mạng tuyệt chiêu, Thư Linh, thân ái Thư Linh, mau cứu tai. Hết cách thở dài ở hư ảo thế giới quanh quẩn xoay quanh, Thư Linh vừa phải bóng hình xinh đẹp từ quang hoa giữa đi ra, mạn diệu đường cong ôn nhu xòe ra. Kiều Sinh, không muốn mỗi lần đều ỷ lại người khác. Lần này, ta cũng không có biện pháp, ngươi cũng sẽ không có cách nào. Thư Linh, sách hay Linh, ngươi cũng đừng dọa ta cũng không muốn không cầm quyền thú trong bụng. Tưởng đắc đảo Mỹ, Thập Dương Châu cũng nhịn không quá hỗn độn chân hỏa uy lực, ngươi tuy rằng sẽ không bị hủy diệt nhưng đem khó có thể ở chân hỏa giữa. Lớn sau đó Thư Linh bao vây ở mênh mông trong làn sương, nhu nhu ngôn ngữ tràn đầy thành tục từ tính, lại một lần nữa lời nói thấm thía giáo huấn đạo. Kiều Sinh, thiên đạo tuần hoàn, thiện ác có báo, gọi ngươi thường ngày nhiều làm việc thiện chuyện, ngươi không nghe, đây là báo ứng trước mắt. Kiều Tam bị, được, Thư Linh lại nhảy khiến cho đau đầu, nhớ tới. Tịnh Liên, đạo cô lấy oán trả ơn, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời bi hào. Ô, không, ta không phải làm cho tốt người. Đối với Kiều Tam khối này gỗ mục, Thư Linh đưa cho lớn nhất kiên trì, ôn nhu bóng hình xinh đẹp mang theo tiểu y biến mất con theo gió chuyển đến nàng dễ nghe tiên âm. Tin tưởng ta, người tốt luôn sẽ có hảo báo. Tâm linh thiên địa biến hóa cận ở trong một sát na, mắt thấy tứ đại cự thú bức lai, Kiều Tam lưng và thắt lưng một đỉnh, không gì sánh được kiên định nói. Trốn, siêu, được một tiếng, Lưu Manh Đại Vương đã ôm lấy pháp lực yếu nhất hoa mẫu đơn linh chui xuống đất mà vào, hồ sau đó cùng thiên hồ động tác cũng không chậm, đảo mắt liền hóa thành một trận âm phong suy vào trong bụi cỏ. Bốn cái sinh linh thoát được xảo diệu, nhưng thượng cổ ma thú hữu khởi chỉ có điểm này chút bản lĩnh. Thú đề hung hăng đạp một cái, kình khí coi như cuộn sóng vậy ở đại địa lan tràn, mặt đất run lên, một chút đã đem Kiều Tam cùng nữ mị run lên đi ra. Thú ăn mặn nặng thổi một cái, thổi ra đến từ cửu u gió lạnh. Dòng nước lạnh một quyển, không chỉ có cong đến núi lở thạch nước ra, hơn nữa đem hồ mẹ kê nữ tại chỗ đông lạnh thành hai cái xinh đẹp khắc băng. Con mẹ nó, chỉ có rất dã tính chửi bới năng lực phát tiết, Kiều Tam phiền muộn trong lòng, một cái khó nhất nhìn nhưng là hữu dụng nhất lại cho vay nặng lãi tránh ra chí mạng thú đề, sau đó nương đại địa bắn ngược hắn coi như sao rơi bay về phía hai pho tượng đá. Lôi hỏa vừa mới hòa tan khối băng, Kiều Tam còn chưa tới kịp ôm tam nữ trốn chết, khổng lồ thú thân đã rồi mang theo mãn thiên sát khí, đem bốn cái con mồi bao phủ ở trong bóng ma. Chủ nhân, nhanh dùng dâm vết máu thử một lần, ta giúp ngươi. Lời còn chưa dứt, hồ tộc vua dâm vết máu đã hồng quang phụt ra, không phải bắn về phía ma thú, mà là lợi kiếm vậy đâm vào Lưu Manh mi tâm, thiên hồ tại đây sinh tử nhất khắc hô hấp dĩ nhiên biến đổi, tràn ngập mong đợi nhìn bị. Được, mẫu thân hồng quang vây quanh nghịch thiên thánh quân. Dâm vết máu, sẽ hữu dụng sao? Lưu Manh vẻ mặt không tin, nhưng cái này đã sau cùng người cứu mạng rơm rạ, không cho hắn không chết mã coi như ngựa sống y, góc truyện audio.com. Kiều Tam mắt đỏ lên, mi tâm vết máu coi như tạc liệt hỏa diễm, muôn vàn hồng quang đảo qua chỗ, không có một ngọn cỏ mặt đất đột nhiên dâng lên từng sợi hồng vụ trơ trọi ngọn núi phiêu động từng mảnh mây đỏ, hư ảo hoa đào sững sờ, phiêu hướng về phía đằng đằng sát khí thượng cổ ma thú. Chủ nhân của ngươi dâm máu kết giới đại thành rồi. Hồ sau đó nhất hiểu rõ Kiều Tam biến hóa, không khỏi vui mừng được mặt mày hớn hở kìm lòng không đậu cùng nữ nhi ôm hoan hô. Thần kỳ biến hóa đồng thời, đau nhức nhưng trong nháy mắt chiếm cứ Kiều Tam trong óc hồng quang tựa hồ là dùng máu hòa tan mà thành phi sắc vân vụ lấy mẫu đang hắn sinh cơ, dùng thập dương thể thần kỳ, dĩ nhiên cũng tốt tựa như thân ở cửu u luyện ngục. Kiên trì kiên trì. Gian tân thời gian luôn luôn như vậy dài dằng dặc mấy cái chớp mắt thời gian Kiều Tam lại cảm thấy thiên trường địa cửu. Đột nhiên, Lưu Manh trong óc không còn, một đoàn như có thực chất ý niệm một ùa ra, ngay sau đó, trước mắt hắn tối sầm, tại chỗ chết ngất trên mặt đất. A, hồ mẹ kế nữ vui sướng sinh sôi gián đoạn, nữ mị sắc mặt không gì sánh được tái nhợt, hy vọng thì ra, vốn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Kiều Tam lại đang loại này thời khắc ngã xuống, còn có ai có thể chống đối tứ đại ma thú? To lớn thú để che đẩy tam nữ đỉnh đầu bầu trời, bóng ma kèm theo sát khí ức hiếp đang nhỏ yếu con mồi sinh mệnh. Ai, nữ mị đã mất đi trốn chạy ý chí, hồ mẹ kế nữ cũng vây ở Kiều Tam bên người, tam nữ đem mắt một bế, vô ý thức ôm Lưu Manh tuyệt vọng chờ chết. Thời gian vào giờ khắc này đột nhiên trở nên không gì sánh được thong thả, thần kỳ biến hóa tuyệt đối không ngờ. Tam nữ sợi tóc đã bị thú đề quát uống lúc kình phong ép tới kề sát ra đầu, ngay sau cùng sát na tư thú lại đột một không tiến ngược lại thụt lùi, kế tiếp tất cả đột nhiên trở nên quỷ dị không gì sánh được. Ma hổ gào thét lớn đánh về phía ma lang, mà ma báo thì cưỡi ở ma sư trên lưng. Thời gian vừa chuyển, quỷ dị trong lại xuất hiện buồn cười một màn, ma lang dĩ nhiên bỏ qua rồi ma hổ chủ động đầu nhập vào ma báo ôm ấp, còn dư lại ma sư cùng ma hổ lại khó có thể tình đầu ý hợp. Tứ giác yêu, ma thú trong sát na đánh thành một đoàn. Xem tại chuanfao.vn, nữ mị cùng hồ mẹ kế nữ thật lâu không có đợi được tử vong đã tới, không tự chủ được dè dặt trương khai một tia mi mắt, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh cắt bay đá chạy thiên hôn địa ám, thiên hồ đầu tiên tiếng hoan hô cả kinh kêu lên. À, mẫu hậu thành công rồi, Kiều Tam thành công rồi. Hắn tuy rằng hôn mê, nhưng dùng dâm máu kết giới thành công dẫn phát rồi ma thú dục hỏa, làm cho mọi người kỳ tích vậy tránh được một kiếp. Lúc này không đi còn đợi bao thuở. Tam nữ ôm lấy Kiều Tam bay nhanh chạy như điên. Trong hốt hoảng ai cũng không có chú ý, bốn người mặc dù đã rời đi tại chỗ, nhưng dâm máu kết giới hồng vụ lại đuổi Kiều Tam không tha, hình như có linh tính chui vào lưu manh đỉnh đầu. Động dục thú tiếng hô càng ngày càng xa, trận pháp cái động khẩu đã rõ ràng đang nhìn, tam nữ trong mắt cầu sinh vui sướng phi dương dựng lên. Không ngờ, một tiếng kêu sợ hãi xuyên vân liệt không, dị biến vận rủi ngóc đầu trở lại. Một cổ đột nhiên bạo phát lực lượng cuồng phong vậy đảo qua tam nữ thân thể mềm mại, bất ngờ không kịp đề phòng các nàng trong óc chấn động, trong nháy mắt sụi lơ trên mặt đất. Giống, sấp xỉ dã thú tiếng hô từ, góc chuyện audio.com. Kiều Tam trong miệng truyền ra, lăng không phập phình lưu manh chậm rãi trương khai hai mắt, hai đạo thú tính hồng quang hung mãnh mà đâm xuyên qua không gian, thứ một sát vậy thì hung hăng xé bỏ tam nữ quần áo. Khách chương.